Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1786 tác dụng của vô ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mặc thấy tiên dược viên của mình đã bị mất tới 7 phần tiên linh thảo cấp 7, chỉ còn lại những gốc tiên linh thảo cấp 4 cấp 5 kia là không hề bị hư hao chút nào, bây giờ lại nghe vô ảnh nói rằng nó chỉ ăn mấy cọng cỏ không hề quan trọng thì lập tức giận dữ, không hề nghĩ ngợi gì mà nhấc chân lên đá bay. Vô ảnh, ra khỏi tiên dược viên, cái này là thứ mà mày nói là những cọng cỏ không hề quan trọng sao? Nói như vậy thì những gốc tiên linh thảo cấp 4 cấp 5 kia đối với tao có phải là rất quan trọng không? Nghe được giọng điệu của Diệp Mặc có chút không đúng thì... Vô ảnh, vội vàng chạy lại nịnh nọt, lão đại em có thể giúp anh tìm được càng nhiều tiên linh thảo hơn mà không phải là có một cái hỗn độn tinh vực sao? Anh chỉ cần mang em tới đó, em nhất định có thể tìm được càng nhiều tiên linh thảo hơn nữa. Diệp Mặc thậm chí hoài nghỉ rằng nếu như, vô ảnh, có tay, thì lúc này nó đã vỗ ngực bành bành rồi. Diệp Mặc giật mình cũng có ý định là sẽ ném. Vô ảnh, ra ngoài tìm kiếm tiên linh vật, nhưng hắn lại tiếp tục sụ mặt ra rồi nói, nơi này của tao có mấy thứ không thể đụng vào mày đã biết chưa? Em biết, đương nhiên là biết rõ, cái cây trúc kia chính là chỗ em ngủ, còn có cái mầm đậu đỏ kia nữa, nó là thứ lão đại rất mực bảo vệ, khẳng định là có tác dụng rất lớn. Hắc hắc, em ngay cả Hoàng Trung Lý đều không động, em sao lại không biết chứ? Em là loại người không có chừng mực như vậy sao? Vô ảnh, nói một cách ngon ngọt, mày cũng được tính là người sao? Diệp Mặc thấy đúng là mấy thứ kia không bị đụng tới, thì cũng hạ hỏa đi một chút nhìn chằm chằm vào. Vô ảnh, rồi nói, mày muốn thì cũng có thể đi động, nhưng tao nói trước cho mày biết. Nếu như tao thấy, khổ trúc, thiếu đi một lá trúc và thấy mày tới gần cái cây kia trong phạm vi ngàn trượng thì tao sẽ lập tức lột da mày rồi nướng lên ăn. Nếu tự nó rụng mất một lá trúc vậy thì không thể trách em được. Vô ảnh, sợ hãi rụt rè nói, sắc mặt Diệp Mặc trở nên lạnh lẽo, bất luận là vì sao, khổ trúc, cùng cái cây con kia bị làm sao thì đều tính lên đầu của mày. Cho dù là tự nó rụng mất một lá trúc thì tao cũng sẽ mang mày đi nướng. Thân thể khổng lồ của Vô ảnh, dùng mình một cái, theo bản năng liền xa cách Diệp Mặc ra một chút, nó bỗng nhiên cảm giác được cái thế giới trang vàng này có chút nguy hiểm rồi. Vạn nhất nó không cẩn thận, đi tản bộ mà lại nhỡ đi tới gần phạm vi ngàn trượng của cái cây nhỏ kia thì nó cũng sẽ bị lão đại nướng lên ăn sao? Hơn nữa lời nói của lão đại, dường như là chẳng có chút đạo lý nào. Thấy mình đã hù dọa được, Vô ảnh thì Diệp Mặc cũng không tiếp tục uy hiếp nó nữa, mà chỉ tùy ý nói. Mày là thuộc Long tộc đúng không? Phải, em vốn là Long tộc nhất mạch, nhưng bây giờ cũng không tính nữa rồi, vì huyết mạch của em đã đột biến, hiện tại thuộc về thần thú biến dị. Vô ảnh, thấy Diệp Mặc không nói tiếp tới chuyện đem nó nướng lên nữa thì nó nói chuyện cũng trở nên lưu loát trở lại, thậm chí còn có chút ý dương dương tự đắc nữa. Thần thú biến dị chắc là không tệ phải không? Diệp Mặc liền bình thản hỏi một câu. Vô ảnh, lập tức đắc ý, sao có thể chỉ là không tệ được, phải là trên trời dưới đất độc nhất trong vũ trụ. Diệp Mặc không chút do dự mà cứ đứt lời nói khoác của Vô ảnh, giọng điệu trở nên lạnh lùng hơn, lợi hại như vậy, sao cắn nuốt của tao một viên? Hoàng đế đạo tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cũng chỉ thăng thêm được một cấp, nếu như đổi thành một con thần thú nằm dưới chót khác thì một viên. Hoàng đế đạo tinh, này khẳng định là không chỉ thăng thêm được có một cấp thôi đâu. Chuyện này, Vô ảnh, lập tức cười cười, một hồi lâu sau mới lên tiếng. Lão đại, kỳ thật em đã tấn cấp rất nhanh rồi. Chỉ là một viên, hoàng đế đạo tinh, mà thôi, nói thật là em chẳng coi vào đâu. Nếu như lại có thêm 10 viên nữa thì em nghĩ việc thăng thêm một cấp nữa cũng không phải là không được. Diệp Mặc thiếu chút nữa là đã lại đạp thêm cho. Vô ảnh, một cước, cần hơn 10, hoàng đế đạo tinh, nữa, thằng nhóc này còn tưởng rằng, hoàng đế đạo tinh, là thứ có thể tùy tiện nhặt được ở khắp nơi sao? Mày bây giờ là thiên thao cấp 2, muốn tấn cấp lên thiên thao cấp 3 thì cần bao lâu nữa? Diệp Mặc nghĩ tới việc một viên, hoàng đế đạo tinh, cũng chỉ có thể giúp, vô ảnh, thăng lên một cấp nho nhỏ thì trong lòng đã cực kỳ thất vọng rồi. Hoàng đế đạo tinh, chân quý thế nào chứ? Vậy mà lại không đủ để cho, vô ảnh, trực tiếp tấn cấp lên tiên thao, phải cần thêm 20-30, không, em chỉ cần hơn 10 viên nữa, có lẽ chỉ cần 7-8 viên. Hoàng đế đạo tinh, nữa thôi, vốn, vô ảnh, muốn nói rằng cần tới 20-30 viên, hoàng đế đạo tinh, nữa, nhưng lại thấy sắc mặt âm trầm của Diệp Mặc thì liền nhanh chóng đổi giọng. Vậy mày cả đời này dừng lại ở thiên thao đi, Diệp Mặc mặc kệ, vô ảnh, luôn, trực tiếp vung tay lên ném, vô ảnh, ra khỏi thế giới trang vàng,